cô vợ đáng yêu của tổng tài. Chương 263. Tiểu Ngư, anh rất nhớ em. Góc truyện audio.com. Cách chương.